Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, Senin Chi Thể Thành. Kaku tư tưởng giác ngộ cao như vậy, để Shinosuke cái này nhận qua 9 năm chế giáo dục bắt buộc người đều có chút xấu hổ. Là cái gì để ngươi từ bỏ dễ như trở bàn tay tự do? Là yêu nha, là hữu nghị nha, là trách nhiệm mà, đều không phải là. Kaku biểu thị là bởi vì cái này giới ninja biến thái thực sự nhiều lắm. Nếu là những này biến thái coi trọng mình, chính mình cũng bất lực phản kháng. Vậy còn không như tiếp tục đợi tại Konoha, ôm Shinosuke nhi tử đùi. Mặc dù đối phương hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng có một cái như bước đến không được lão tử. Cái này như vậy đủ rồi. Lão tử ưu tú như vậy, nhi tử khẳng định không kém đi đâu. Kaku chỉ hy vọng đến lúc đó Shinosuke nhi tử hiểu chuyện về sau, chớ cùng hắn lão tử vô sỉ liền tốt, làm một người bình thường. Vậy sau này nhi tử ta liền giao cho ngươi, Shinosuke nói. Kaku không có ý định rời đi Konoha, buông thả bản thân, cái này tự nhiên là hắn vui lòng nhìn thấy. Về sau con trai mình trở thành thất vĩ Jinchuriki, tại giai đoạn khởi đầu, Kaku hẳn là có thể cho hắn trợ giúp rất lớn, tối thiểu nhất khi một cái nói chuyện trời đất đồng bạn là có thể. Đúng, ngươi đến lúc đó nhưng chớ đem nhi tử ta dạy hư mất. Một chút rác rưởi lời nói đừng bảo là, hắn còn nhỏ, dễ dàng học cái xấu. Đến lúc đó xui xẻo nhưng chính là ta. Shinosuke bỗng nhiên nghĩ đến Kaku nào đó chút thời gian sẽ nói ra đặc biệt ác độc lời nói, tức chết người, lập tức khuyên bảo một câu, hỗn đản, những lời này còn không đều là theo ngươi học. Kaku biểu thị cái này nồi mình không thể lưng. Mình trước kia cũng là một cái thuần khiết vĩ thú, đều là nhận biết Shinosuke về sau mới chậm rãi học được làm sao đổi người. Nói thế nào rác rưởi lời nói, làm sao đem người nói thổ huyết, lau mặt một cái bên trên nước bọt, nhìn xem rất kích động Kaku. Shinosuke sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng nói, tận học những này có không có, ta khiêm tốn, ta lễ phép, ta phẩm cách, ngươi làm sao lại không có học. Hai đạo khí thô từ Kaku lỗ mũi ở trong phun tới, khoảng cách gần như thế. Nó cảm thấy mình có hay không có thể thưởng Shinosuke một viên vĩ thú ngọc, coi như sắp chia tay lễ vật, cũng coi là nhận biết một trận. Về sau ta sẽ thường xuyên cùng con của ngươi giảng ngươi chuyện trước kia tương đương tình. Kaku sực kín nói một câu, sự tình trước kia. Shinosuke cảm thấy mình trước kia làm qua rất nhiều bị giới ninja tán thưởng sự tình. Bất quá lấy Kaku vừa mới giọng nói chuyện, nghĩ đến sẽ không nói những này. Tám thành sẽ nói mình tại một số phương diện công tích vĩ đại, cho nên nói quá quen thuộc cũng không tốt. Đối phương nắm giữ ngươi quá nhiều nhận không ra người bí mật. Hiện tại Shinosuke liền gặp phải bị nắm bí mật Kaku uy hiếp. Mình có phải hay không lòng mềm yếu, hẳn là đem trí nhớ của nó cho làm rơi. Để nó tiếp tục làm lấy trước kia chỉ sẽ chỉ hô, đáng chết nhân loại. Hỗn đản nhân loại, sớm muộn có một ngày ta sẽ chiếm cứ thân thể của ngươi hèn mọn nhân loại. Loại này rất phù hợp vĩ thú phong cách lời nói, mà không phải rất lý trí cầm sự tình trước kia. Đến uy hiếp mình, nó đã chạy hướng đến vĩ thú chi đạo. Có lẽ mình hẳn là đem nó kéo trở về, làm một cái thuần chủng vĩ thú. Cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, ngày mai ta lúc này ta tại tới, ngươi muốn là muốn đi, tùy thì đều có thể, Shinosuke nói. Tuy nói Kaku cũng định lưu tại Konoha, bất quá vừa mới bị nó như thế một uy hiếp, Shinosuke cảm thấy mình giống như không thế nào hy vọng để cái này biết mình rất nhiều lịch sử đen. Vĩ thú thành vì con trai mình trợ lực. Các người hai cái hôm nay liền lưu tại nơi này, Shinosuke đối tả hữu hộ pháp sai cùng tin nói. Một câu, để cho hai người lưu tại cái này. Khẳng định không là bảo vệ Kaku, mà là sợ một ít không có mắt gián điệp qua tới quấy rầy Kaku. Đừng nhìn ngũ đại nhẫn thôn đều đã liên hợp cùng một chỗ chuẩn bị đánh Akatsuki. Tạm thời trở thành người một nhà, nhưng các thôn xếp vào tại những thôn khác bên trong gián điệp nhưng vẫn là không có giảm bớt. Tình báo cái gì làm theo cho ngươi truyền ra ngoài. Hắn đem Kaku phóng xuất, động tĩnh gây cũng thật lớn. Kaku còn ở trên trời bay vài vòng, vĩ thú chakra cũng rất dễ dàng bị người cảm giác được. Cho nên cao cấp bậc gián điệp xem chừng đã biết Shinosuke thả ra thất vĩ Kaku. Tốc độ nhanh một chút, bản lãnh lớn, đã dùng đặc thù con đường đem tin tức cho truyền ra ngoài. Shinosuke làm như vậy cũng không sợ để ngoại giới biết mình thả ra thất vĩ. Xem chừng ngoại giới nếu là biết, nhất định sẽ tốt vô cùng kỳ. Mình kéo ra thất vĩ, vì cái gì người lại không chết? Phá vỡ Jinchuriki bị rút ra vĩ thú, hẳn phải chết định luật. Bất quá có Gaara Châu Ngọc phía trước, Shinosuke đoán chừng cũng lên không được đầu đề. Trở lại Konoha mật thất, hắn lấy ra chứa ngũ vĩ chakra, chỉ cần đem cuối cùng này vĩ thú chakra hấp thu, triệt để hoàn thiện trái cây lực lượng, hoàn thiện mình Sennin chi thể, kích động tâm, tay run rẩy. Hiện tại có thể như thế hình dung Shinosuke, như thế tâm tình kích động, cũng liền tại hắn lần thứ nhất triệt để ủi Nana cùng Sunet cái này hai viên cải trắng thời điểm. Mới có qua, nhi tử Konohamaru xuất sinh, tâm tình đều không kích động như vậy qua. Quả nhiên, nhi tử cái gì chỉ là hắn nhất thời vui vẻ về sau bổ sung vật phẩm. Tại hắn mở ra cái này ngũ vĩ quyển thời điểm ra đi. Thân thể đột nhiên chấn động, một loại cực độ khát vọng xông lên đầu, phảng phất giống như là thủy triều. Nếu như không phải hắn ý chí lực kinh người, có lẽ lý trí đều muốn bị cái này xuất phát từ nội tâm, phát ra từ mỗi cái tế bào khát vọng bao phủ. Loại này khát vọng dùng một loại ví von chính là một cái toàn giới ninja xinh đẹp nhất khiêu gợi nữ nhân. Không có chút nào năng lực chống cự nằm ở trước mặt ngươi. Hướng ngươi ngoác, miệng nhỏ nói xong, đến a, khoái hoạt a, dù sao có bó lớn thời gian, chỉ cần là cái nam nhân, liền xem như Liễu Hạ Huệ tới, cũng vô pháp ngăn cản loại này chí mạng dụ hoặc. Thế là Shinosuke sói chu một tiếng, bổ nhào cái này đem ngũ vĩ chakra hút nhập thể nội. Sau đó hắn nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Một giây, 10 giây, 1 phút đồng hồ, Shinosuke mở ra mình mang theo mê võng hai mắt, cúi đầu nhìn xem chính mình tay. Tay vẫn là cái tay kia, làn da trắng tích, ngón tay thon dài, vẫn như cũ là chơi bóng hảo thủ, đạp thẳng cẳng, giống như cũng không có gì thay đổi. Chân không thay đổi dài, mặc dù mình đã sớm là chân dài oppa, cái này kỳ quái, làm sao cùng mình trong tưởng tượng không giống nhau. Không nói mình thành tựu Sennin chi thể, ứng nên xuất hiện kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh tượng tốt. Tối thiểu nhất nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết, trong nháy mắt trời u ám, ngay sau đó mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, độ khó tại cao chút. Liền bổ mình mấy lần, để cho mình thuận lợi độ kiếp. Kết quả những này cũng không có xuất hiện. Chung quanh khí lưu cũng không hề biến hóa. Mình cái này Sennin chi thể chẳng lẽ cùng mình một dạng đi là điệu thấp lộ tuyến nhưng ngẫu nhiên. Cao điệu một cái cũng là có thể đó à. Nhìn xem dùng hiêu tông chế tác tấm gương bên trong. Mình cái kia 6 câu ngọc Seragon. Cùng trong lòng bàn tay tùy ý có thể ngưng tụ ra màu đen Gutodama. Sennin chi thể thành công, một điểm gợn sóng đều không có thành công. Vì cái gì vui sướng như vậy sự tình, mình nội tâm vậy mà không hiểu có chút thất vọng đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.